A. 4 tiếng một lần. A. Uông Tĩnh. C. Đường Cảnh Giật. B. Phóng điện. A. Quý Mộng Nhiên. C. 100. C. Con gái mình đã đủ lông đủ cánh. Đã không cần mẹ nữa rồi. D. Truyện tranh của Trung Quốc. Cách chương.